Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1913, ra tay đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kiêng kỵ Vương Mạnh Bân thực lực, một tên nguyên anh đại viên mãn lôi tu, hắn thực sự không nguyện ý cùng đối phương là địch, đặc biệt là trên người đối phương rất có thể có kim hoàn thần tinh, nếu là có thể chiêu hàng người này, đã có thể được đến một kiện kim hoàn thần tinh, lại có thể đạt được một sự giúp đỡ lớn không sai, đạo hữu không bằng đầu nhập vào chúng ta Đặng gia, Trung gia cấp các hạ cái gì đãi ngộ, chúng ta Đặng gia xuất gấp đôi, chúng ta lợi dụng kim hoàn thần tinh bố trí đại trận liên hệ linh giới lão tổ tông, nếu như thành công, nói không chừng có thể mang đạo hữu phi thăng linh giới. Váy xanh thiếu nữ mở miệng khuyên nhủ, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Hừ, chúng ta Trung gia tại linh giới vậy có chỗ dựa, chúng ta Trung gia đồng dạng có thể bố trí đại trận liên hệ chúng ta tại linh giới lão tổ tông, điều kiện cho phép chúng ta cũng sẽ mang lên Vương đạo hữu. Trung Dương Minh cười lạnh một tiếng, không chút khách khí phản bác. Các ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Các ngươi Trung gia tại linh giới hang ổ bị dị tộc diệt đi, coi như không có diệt tộc cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta Đặng gia tại linh giới lão tổ tông. Thanh Bảo lão già cười khẩy nói, hắn nhìn về phía Vương Mạnh Bân, trầm giọng nói. Vương đạo hữu, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta Đặng gia, lão phu Đặng Vân Ba nguyện ý đem Ngọc Kiều gả cho ngươi đương đạo lữ, ngươi cưới Ngọc Kiều chính là chúng ta Đặng gia con rể, chúng ta là sẽ không bạc đãi người mình. Vương Mạnh Bân chờ nhân vừa rồi diệt sát tứ giai giao long quá trình, Đặng Vân Ba bốn người nhìn ở trong mắt, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ Vương Mạnh Bân thực lực, nếu là có thể chiêu hàng Vương Mạnh Bân kia là không thể tốt hơn sự tình. Váy xanh thiếu nữ hơi sững sờ, lông mày nhíu chặt, nàng cùng Vương Mạnh Bân là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá vì đại cục suy nghĩ, nàng vậy không nói gì thêm. Vương đạo hữu, tiểu muội biết ngươi khó xử, chúng ta cũng không cần ngươi đối phó Trung gia, chỉ cần ngươi đem kim hoàn thần tinh giao cho chúng ta Đặng gia, tiểu muội nguyện ý cùng đạo hữu kết làm song tu đạo lữ, tương lai chúng ta có cơ hội phi thăng linh giới. Tống Ngọc Kiều thần sắc thành khẩn, Vương Mạnh Bân thực lực cường đại, chỉ có thể lợi dụng, không tốt uy hiếp. Trò cười, ngươi đi qua linh giới. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vương đạo hữu, không nên tin hắn, trước kia đã nói xong báo đáp gấp bội, chúng ta Trung gia những năm này đợi ngươi như thế nào, ngươi nên rõ ràng, đến nỗi Đặng gia, làm không tốt bọn hắn hội tá ma giết lừa chờ ngươi mất đi giá trị lợi dụng, vậy liền khó nói. Quảng cáo, Trung Dương Minh cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói. Bọn hắn đều chưa từng đi linh giới, ai cũng không biết đạo linh giới tình huống cụ thể, Vương Mạnh Bân căn bản không có cách nào phân rõ thật giả. Nói thật hắn không nguyện ý xích mích thanh hoàn giới bản thổ tu sĩ, Trung gia chết một vị nguyên anh, Vương Mạnh Bân không giúp Trung gia lời nói, nếu như Trung gia liên hệ với linh giới lão tổ tông, khó đảm bảo không hội một cước đem hắn đá văng ra, thậm chí sẽ giết hắn, ai biết linh giới đại năng có cái gì đại thần thông, nếu như giúp Trung gia, nhường Đặng gia tu sĩ an toàn rời đi, nếu như Đặng gia tu sĩ phi thăng linh giới hoặc là liên hệ đến linh giới lão tổ tông, làm không tốt hội trả thù Vương Mạnh Bân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung gia đã chết một vị nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không nguyện ý thiệt, Vương Mạnh Bân không giúp đỡ diệt đi Đặng gia tu sĩ, khó đảm bảo Trung gia về sau không sẽ trở mặt. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết tất cả Đặng gia tu sĩ, người chết là không biết nói chuyện, bất quá cứ như vậy, Vương Mạnh Bân tựu triệt để buộc chặt tại Trung gia trên chiến thuyền. Tay gấu cùng cá không thể đều chiếm được, lại muốn đạt được chỗ tốt lớn nhất, lại không nghĩ xích mích hai cái tu tiên gia tộc căn bản không có khả năng. Ta là Trung gia cung phụng, Trung tiên tử, ta đáp ứng các ngươi sự tình, nhất định làm được. Vương Mạnh Bân lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, ném cho Trung Vân Tú. Trung Vân Tú thần thức quét qua, một đôi thanh tịnh mắt phượng bên trong tràn đầy tươi vui. Nghe xong lời này, Đặng Vân Ba bốn người sầm mặt lại, bọn hắn tự nhiên minh bạch Vương Mạnh Bân ý tứ trong lời nói, bọn hắn giết Trung gia một vị nguyên anh tu sĩ, chuyện này không có cách nào thiệt, bị đối phương trốn, hậu hoạn vô tận. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, Nguyên Kiệt ngươi cùng ta đối phó người này, Ngọc Kiều, Nguyên Biêu, các ngươi đối phó cái khác nhân. Đặng Vân Ba truyền âm nói, lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, một cái thanh quang lòe lòe quạt lông xuất hiện trên tay, tựa hồ là dùng một loại nào đó linh cầm lông vũ luyện chế mà thành, bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào màu xanh quạt lông bỗng nhiên sáng rõ tản mát ra một cỗ dọa người pháp lực ba động, hiển nhiên là linh bảo. Chỉ nghe một trận chói tai tiếng rít vang lên, hơn 10 đạo thanh mông mông vòi rồng bao phủ mà xuất, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành mười mấy đầu thanh mông mông phong dao, nhào về phía Vương Mạnh Bân bốn người. Hai tên tướng mạo có chút tương tự nam từ các tế gia chín mặt linh quang lòe lòe tiểu kính, mặt kính phân biệt sáng lên vô số phù văn màu vàng cùng bùa chú màu bạc, một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên, thập bát mặt tiểu kính phân biệt phun ra vô số mảnh khảnh kim quang cùng ngân quang. Chín mặt tấm gương đều là pháp bảo, cũng không phải là linh bảo, Đặng gia đã không lớn bằng lúc trước. Đặng Ngọc Kiều hai vai lắc một cái, ba đạo thanh tịnh vang dội, tiếng kiếm reo vang lên, ba miệng thanh mông mông phi kiếm rời vỏ bay ra, phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Nàng kiếm quyết vừa bấm, ba miệng phi kiếm màu xanh nhao nhao đung đưa truyền ra một trận chói tai tiếng kiếm reo, nhất hóa trăm, mấy trăm thanh thanh mông mông phi kiếm phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Đi, nương theo lấy Đặng Ngọc Kiều nhất thanh quát nhẹ, mấy trăm thanh thanh mông mông phi kiếm như đồng nhất cỗ màu xanh dòng lũ, đánh về phía Trung Dương Minh. Trung gia tu sĩ phản ứng vậy rất nhanh, bọn hắn vậy không nghĩ buông tha đối phương, nếu không hậu hoạn vô tận. Trung Vân Tú tay áo lắc một cái hồng quang lòe lòe trường lăng rời khỏi tay, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, đem đánh tới kim quang cùng ngân quang rào vỡ nát, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng như nước thủy triều, trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Trung Dương Minh tế ra trong tay hồng sắc tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết, tiểu kính lập tức phồng lớn, vô số lôi hỏa bay ra, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành mười mấy đầu xích sắc hỏa mãng, đón lấy mười mấy đầu màu xanh phong dao. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắc hỏa mãng căn bản không phải màu xanh phong dao đối thủ, vừa đối mặt tựu bị xích sắc hỏa mãng xé vỡ nát. Xích sắc hỏa mãng là pháp bảo thả ra, mà màu xanh phong dao là linh bảo phóng xuất ra, uy lực tự nhiên đại vi bất đồng. Quảng cáo, Trung Dương Minh cũng không có ngoài ý muốn, xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một cái dài khoảng hai thước hồng sắc dao găm xuất hiện trên tay, trên chuôi đao khắc lấy một cái sinh động như thật dao long, tản mát ra một cỗ cường đại hỏa linh khí ba động, hiển nhiên là linh bảo. Chỉ gặp hắn hướng về hư không vừa bổ, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, trên trăm đạo xích sắc đao khí bao phủ mà xuất chém về phía mười mấy đầu màu xanh phong dao. Đặng Vân Ba cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, mười mấy đầu màu xanh phong giao tụ tập đến nhất chỗ, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng màu xanh phong long. Trung Dương Minh pháp quyết nhất biến, trên trăm đạo xích sắc đao khí vậy hợp làm một thể, hóa thành một đạo hồng quang lòe lòe kình thiên cự nhận chém về phía màu xanh phong long. Ầm ầm tiếng vang qua đi, kình thiên cự nhận cùng màu xanh phong long chạm vào nhau, hư không tạo nên một trận gợn sóng nước gợn sóng, tùy thời đều muốn xé rách khí lãng như nước thủy triều, sóng biển cuốn ngược. Cũng không lâu lắm, kình thiên cự nhận như cùng dạn nứt chia năm xẻ bảy, màu xanh phong long hình thể thu nhỏ hơn phân nửa, nhào về phía Trung Vân Tú chờ nhân. Không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đoàn mấy chục dặm đại hắc sắc lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Hắc sắc lôi vân đen nghịt một mảnh, sấm sét vang dội, cấp người nhất trùng nặng nề cảm giác áp bách. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, chướng mắt ngân sắc lôi quang vạch phá thương khung, mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, chính xác bổ vào màu xanh phong long trên thân. Màu xanh phong long bị chói mắt ngân sắc lôi quang che mất, phát ra nhất thanh thống khổ gào thét phía sau, màu xanh phong long hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.